Lược Thiên Ký, chương 1599, 1599, một hạt hạt cát cũng sẽ không lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1627, một hạt hạt cát cũng sẽ không lưu. Đây là vật gì, đại trận sao? Không đúng, không phải đại trận. Tàn phá đại lục thiên ngoại thiên nguyên cùng với thần minh một đám tử người đều đã cúi vọt xuống tới, tật vội xông hướng phía dưới phương cái kia đầy khắp núi đồi tiên dược như là con chuột xông về thùng đựng gạo, nhưng lại không nghĩ tới, bỗng nhiên tầm đó phía dưới tiên viên linh quang lóe lên, một thanh vô hình đại tán liền chống đỡ cảm giác như trận pháp, lại như núi lửa bộc phát trực tiếp hướng thiên bên ngoài dâng lên mà đến, những này chính cúi vọt xuống tới tu sĩ cùng thần tộc sinh linh, bị cái này lực lượng vô hình rung động, trực tiếp liền lại phản bắn đi ra, thẳng đạn đã đến thiên ngoại trong đi tu vi cường chút ít ở thiên ngoại cấp dừng thế đi tu vi thấp rõ ràng trực tiếp ngừng bất trụ nguyên một đám đều đập lấy đa bảo thiên hà ở bên trong tinh thần bên trên. Vốn phát hiện hỗn độn tiên viên trên không đã không có phòng hộ, lại thình lình lại xuất hiện như vậy một cái lợi hại thứ đồ vật lập tức nguyên một đám vừa sợ vừa vội, vừa giận lại tiêu cũng không biết cái kia quỷ dị đế tử đến tột cùng lại chơi nổi lên cái gì bịp bợm. Một thanh này vô hình đại tán thật sự là lợi hại, giống như trận mà không phải là trận, có trận pháp chi lực rồi lại so trận pháp cao minh nhiều, hơn nữa vô hình vô tích không thể nắm lấy, như vậy vừa xuất hiện, liền cùng toàn bộ hỗn độn tiên viên liền nhận được cùng một chỗ, rõ ràng vô cùng phù hợp quả thực làm cho lòng người kinh, cần biết đạo coi như là chính thức đại trận, muốn thoáng cái bao trùm cái này tàn phá đại lục cũng không phải một kiện chuyện dễ, đủ loại phiền toái khó có thể hình dung, nhưng hôm nay cái này cùng loại với đại trận tồn tại, nhưng lại chốc lát tầm đó liền đem chọn phiến tiên viên bao trùm. Cái này, loại lực lượng này ta như thế nào cảm giác có chút quen thuộc, có điểm giống là một đám nghi hoặc ở bên trong, đã có một vị thiên nguyên tu sĩ ngưng thần thật lâu thì thào tự nói. Loạn lưu hải lúc ấy ngủ say lực lượng, loạn lưu hải, chư tu nghe vậy, nhất thời lại một hồi tất cả kinh nghi. Ha ha, rất tốt, không uổng công ta chuyên môn thả ngươi đi ra. Mà vào lúc đó, Phương Hành xếp bằng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn bị ngăn cản tại thiên ngoại chư tu, cũng nhịn cười không được. Thiên nguyên một phương người đoán không sai, hôm nay hắn thích phóng ra, đúng là loạn lưu hải ngủ say lực lượng. Hoặc nói thiên ý, một mảnh kia ở vào đa bảo thiên hà biên giới loạn lưu hải, vốn chính là một phương đại lục bị đánh phá về sau hình thành loạn thạch khư, mà một mảnh kia đại lục vốn là có thiên ý tồn tại, thế nhưng mà đại lục bị đánh phá về sau, cái kia thiên ý lại ngủ say tại loạn lưu hải ở chỗ sâu trong, còn đã từng bị người đem lực lượng của nó dẫn đi ra, hóa thành bảo hộ loạn lưu hải đủ loại loạn trận, khó có thể ứng phó, có thể tại về sau, Phương Hành tại loạn lưu hải bên trong tu luyện, chém tới mệnh số, bị để lộ bản thân thức giới khí thức lại cũng không chú ý kinh động đến này vực thiên ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thiên ý vốn cũng đã héo mi không chịu nổi, ngủ say hồi lâu tại người được Phương Hành thức giới khí tức về sau, lại do bản năng đem ra sử dụng, rõ ràng muốn xông vào Phương Hành thức giới, cưỡng ép cướp lấy cái kia một phương thế giới, lúc ấy thật sự cho Phương Hành đã tạo thành thật lớn hung hiểm, còn mất đi tiểu manh nữ thức hải ở chỗ sâu trong thanh tà tiên vương bị bừng tỉnh, cho mượn độ tiên bút đem nó phong ấn, mới trốn thoát này một lần lớn lao hung hiểm. Về sau, Phương Hành hội đáp ứng làm cho Thanh Tà Tiên Vương một lần, lại cũng là bởi vì Thanh Tà Tiên Vương cái kia một lần hỗ trợ. Mà cái kia loạn lưu hải thiên ý bị phong ấn về sau, liền lưu tại Phương Hành thức giới bên trong, cũng không biết cầm tới làm cái gì dùng. Bực này thiên ý cùng loại với đại lục linh hồn, chỉ có được thiên ý đại lục hoặc là tinh thần, mới có thể sinh ra đời sinh linh, còn nếu là một ít sinh linh, lựa chọn một phương nào đại lục đi sinh tồn, đi phồn hàng, thời gian lâu rồi, thực sự sẽ để cho cái này phiến vốn không có thiên ý đại lục đản sinh ra thiên ý, bởi vậy, cái này thiên ý cùng đại lục quan hệ giữa thật sự khó có thể hình dung, nào đó trình độ bên trên, có thể lý giải vì hỗ trợ tương thừa, lẫn nhau làm một thể, đã có thiên ý, mới có vạn vật sinh trưởng, đã có vạn vật sinh trưởng, sẽ gặp sinh sôi thiên ý, mà cái này một mảnh loạn lưu hải thiên ý, đã phi thường suy yếu, gần như tiêu tán, bằng không thì lúc ấy nó cũng sẽ không thụ bản năng đem ra sử dụng, đi đoạt Phương Hành thức giới, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, nó thậm chí so phù đồ thiên ý đều kém xa, nói nó hữu dụng a, suy yếu không chịu nổi, linh tính chưa đủ thật sự không chịu nổi trọng dụng, nhưng nếu nói nó vô dụng a, nó dù sao cũng là thiên địa chi linh, đại lục chi hồn, đối với hôm nay Phương Hành mà nói, vô luận là cầm nó luyện khí cũng tốt, luyện trở thành pháp bảo cũng thế, thậm chí trực tiếp luyện hóa mất đều có lớn lao chỗ tốt. Đương nhiên, loại này loại lợi dụng biện pháp đều là trên lý luận, Phương Hành hiện tại còn làm không được. Vốn Phương Hành cũng tựu không để ý tới nó, phong ấn tại thức giới bên trong, chờ dùng được lấy thời điểm nói sau. Nhưng hôm nay, hắn đã đáp ứng muốn hộ được hỗn độn tiên viên Chu Toàn, cái này cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành, lại làm cho hắn không thể không đem chính mình sở hữu át chủ bài đều lật ra đi ra, một điểm tay cũng không lưu, càng nghĩ cuối cùng là nghĩ tới một cái phương pháp. Thiên ý mặc dù biến hóa vô cùng, có vô số cách dùng, nhưng bình thường nhất một cái phương pháp là luyện trận. Trận pháp vốn chính là bị sinh linh tham chiếu thiên ý bổn nguyên mà đẩy hàng đi ra. Có thể nói, tại bổn nguyên bên trên, thiên ý vốn là trận, một loại trời sinh địa dài ra đại trận. Ẩn chứa hết thảy biến hóa đại trận, phương hành tiểu thế giới hạch tâm đại trận, tên gọi phù đồ đại trận, liền là năm đó Phật môn lấy ra một bộ phận phù đồ thiên ý luyện chế mà thành, bởi vậy cái kia một phương đại trận biến hóa tùy tâm, huyền ảo không hiểu, một mực hào hộ được phương hành tiểu thế giới Chu Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đang bởi vì lấy phương hành tu hành công pháp dùng và cá nhân kinh nghiệm, khiến cho hắn đối với thiên ý tuyệt đối xem như cùng giai tu sĩ ở bên trong hiểu rõ nhất, thậm chí một ít đại la kim tiên khả năng cũng không bằng hắn, cho nên hắn mới nghĩ ra như thế nào lợi dụng cái này loạn lưu hải thiên ý phương pháp, cái kia chính là trực tiếp đem nó thích phóng ra, sau đó khiến nó cùng cái này một mảnh hỗn độn tiên viên đem kết hợp trở thành phiến tàn phá đại lục thiên ý không cách nào lăng không tồn tại, phải có bám vào chi vật. Đều không cần phương hành làm cái gì, chỉ muốn cưỡi bỏ này tấm bia đá phong ấn, cái này không trọn vẹn thiên ý tất nhiên bám vào tại hỗn độn tiên viên phía trên. Bởi vì đối với nó mà nói, cái này phiến có được lấy vô số tiên dược cùng với thái hư bảo thụ, sinh cơ bừng bừng không trọn vẹn đại lục vốn chính là nó cầu mà không được tốt nhất bản thể, có thể như vậy hình dung, cái này phiến không trọn vẹn đại lục đối với cái này loạn lưu hải thiên ý mà nói, giống như là một đạo du đãng hồi lâu, gần như hồn phi phách tán tàn linh, chợt phát hiện một cỗ vô chủ hơn nữa tiềm lực vô hạn thân thể. Đương nhiên, muốn làm đến một bước này cũng không dễ dàng. Cái này thiên ý quá yếu, nhất là lúc trước bị thanh tà thiên vương phong ấn về sau, càng là phi thường suy yếu, gần như tiêu tán, cho nên phương hành muốn khiến nó trở thành một mảnh không trọn vẹn đại lục chân linh, nhất định phải vì nó tạo thanh chướng ngại, cái này hỗn độn tiên viên trên không, rậm rạp tàn trận cùng cấm chế, đối với nó mà nói đều là chướng ngại, đây cũng là phương hành lợi dụng một cái biển lửa, đem sở hữu tàn trận đều đốt đi nguyên nhân. Ta đã thoát khốn, ta sẽ không tiêu tán rồi. Đang ở giữa không trung, phương hành đã cảm thấy chung quanh thiên địa rung động lắc lư, có nào đó ý chí tại hoan hô tức vui mừng. Nó tựa hồ cũng không có bởi vì phương hành bị phong ấn mà hận hắn. Thiên địa vô tình tự nhiên cũng sẽ không cảm tạ hoặc là mang thù. Là ta phóng ra ngươi, nhưng đây chỉ là tạm thời. Phương hành ngồi ngay ngắn ở không trung, ánh mắt yên tĩnh mà nói. Ngươi rất thích hợp làm cho này một mảnh thiên viên thủ hộ linh tồn tại, cái này đối với ngươi cũng có chỗ tốt thế nhưng mà ngươi cần phải hiểu, không có người cho phép ngươi một mực ở chỗ này phiến tiên trong viên, bọn hắn đều vội vã chỗ sung yếu tiến cái này phiến tiên viên, đem sở hữu tiên dược đều bắt đi, đem tiên viên ở chỗ sâu trong cái kia một cây bảo thụ cướp đi, mà ngươi chắc hẳn cũng biết, đã không có chúng, cái này một mảnh không trọn vẹn đại địa liền đã không có sinh cơ, đã không có sinh cơ về sau, ngươi hay là hội giống như trước như vậy, dần dần héo rũ. Không muốn héo rũ, cũng không muốn biến mất, cái kia đạo đạo thiên ý chi âm, như hồng mông đại đạo, không ngừng rung động lắc lư lấy, vang ở phương hành bên người. Nếu không phải muốn, như vậy nhất định tu cùng ta hợp tác rồi. Phương hành có chút nở nụ cười, hai tay nhẹ nhàng tìm một cái vòng tròn, nói nhỏ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một phương yên lặng thế giới, chưa từng có chinh phạt, không có hủy diệt, chỉ có vô tận sinh cơ, ta vốn định đem cái này một mảnh tiên viên thu nhập thức giới, thế nhưng mà chúng tiến nhập của ta thức giới về sau, liền cùng ta cùng sinh chung trường, hết lần này tới lần khác dùng ta hiện tại thần hồn chi lực thân thể bổn nguyên cung cấp nuôi không nổi nhiều như vậy tiên hoa dị thảo, cưỡng ép nhét vào, chỉ biết lưỡng bại câu thương, cho nên ta mới cho ngươi cơ hội này, mang theo cái này một mảnh tiên viên, tiến vào của ta thức giới, tại đâu đó, ngươi hội trở nên càng ngày càng lớn mạnh, so trước kia ngươi còn mạnh hơn đại cũng hội vô cùng an toàn, không tiếp tục người có thể tổn thương ngươi. Ta không muốn đi, trên người của ngươi có ta e ngại khí tức. Cái kia thiên ý nghe xong, rõ ràng có chút hoảng sợ, rung động lắc lư lấy, hình như có lực lượng nào đó tại bài xích phương hành. Có thể ngươi nếu không đáp ứng, bọn hắn rất nhanh sẽ lần nữa đoạt đi ngươi căn cơ. Phương hành bình tĩnh nói, chậm rãi quay đầu nhìn về phía thiên ngoại. Hắn cả đời cũng không có thành thật thật đã từng nói qua mấy câu, nhưng lúc này đây, ngược lại là không có lừa gạt cái này một phương thiên ý, hắn đã đáp ứng những hoa hoa thảo thảo này, muốn hộ chúng Chu Toàn, thế nhưng mà tại nhiều như thế ngấp nghé mắt dưới ánh sáng, bằng hắn hôm nay tu vi lại làm sao có thể thật sự làm được điểm này. duy nhất có thể thực hiện hắn lời hứa, liền đem những hoa hoa thảo thảo này thu nhập thức giới bên trong rồi, thế nhưng mà nếu thật cái làm như vậy rồi, một vấn đề khác liền không thể không cân nhắc, một là cái này một mảnh tàn phá đại lục như thế chi cự, muốn nhét vào thức giới, lại nói dễ vậy sao? Những người kia chẳng lẽ hội trơ mắt nhìn tự mình như vậy làm, không đến ngăn cản chính mình sao? Một vấn đề khác, những hoa hoa thảo thảo này, đã nhét vào thức giới, liền giống như tiến nhập thân thể của mình à, chúng cần tiên khí tầm bổ, cần muốn trưởng thành, đó là một loại cực lớn đến khó có thể tưởng tượng bổn nguyên chuyển hóa. Chỉ bằng chính mình cái kia sơ hiện lên quy mô thức giới, sao có thể chống lại như vậy tiêu hao à, như thật như vậy làm, chỉ sợ không đến 3 ngày, chính mình là được người khô. Mà đã có thiên ý liền bất đồng, đã có thiên ý cái này một mảnh tàn phá đại lục cùng cái này suy yếu thiên ý tầm đó, liền tạo thành một loại trong thiên địa tuần hoàn âm dương tương tế, sinh sinh tương tức tự cấp tự túc tự thành nhất thể, nếu nói là đơn thuần thiên viên đối với phương hành là một khỏa độc hoàn, cái kia cái này thiên ý, liền chẳng khác gì là tại đây thiên viên bên ngoài, bỏ thêm một tầng sắc ngoài, sẽ không lại làm bị thương chính hắn. Lại về sau, phương hành liền có thể đem cái này khắp không trọn vẹn đại lục trực tiếp nhét vào thức giới. Đừng nói tiên dược mà ngay cả một hạt hạt cát cũng không để lại cho người khác. Convert by Phong Nhân Nhân, cách chương.